tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 43, góc truyện audio.com. Thật ra Cutie gốc là Diêm Thái Thái. Nhưng mình thấy để mẹ Diêm hay hơn để bà Diêm. Mình sẽ linh hoạt thay đổi giữa mẹ Diêm và bà Diêm. Mẹ Diêm lúc nào cũng quan tâm Thẩm Kim Đài, tất nhiên là người đầu tiên nhìn thấy video tiễn thần tượng ra sân bay kia. Nhìn cảnh tượng thiếu chút nữa là mất khống chế này. Tim mẹ Diêm sắp nhảy lên cổ họng rồi. Công ty này cũng quá không đáng tin cậy. Suy tính không chu đáo chút nào. Đánh giá thấp độ nổi tiếng của tiểu kim nhà bọn họ sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như Thẩm Kim Đài luôn làm việc một mình. Không ký với công ty quản lý nào. Mặc dù bà không lăn lộn trong vòng giải trí. Nhưng có một người con trai tham gia vòng giải trí. Ít nhiều cũng biết một chút. Nếu nói bây giờ công ty quản lý quốc nội nào có danh tiếng tốt nhất? Quả thực chỉ có truyền thông Ánh Dương. Từ nay chuyển từ Sunshine Media thành truyền thông Ánh Dương nhé. Những bộ phim công ty sản xuất mấy năm nay đều nhận được rất nhiều phần thưởng. Bây giờ độ hot Thẩm Kim Đài đã có. Bà cũng muốn để cậu được cầm giấy khen. Bà gửi tin này cho Diêm Thu Trí. Nói, cậu ấy làm việc một mình không tốt. Cần một công ty hỗ trợ. Diêm Thu Trì chỉ nhắn lại một chữ vâng. Nửa câu khác cũng không thèm nói. Đến khi buổi tối hắn tan tầm trở về. Mẹ Diêm hỏi, con vâng như vậy là có ý gì? Qua loa cho có với mẹ mình như vậy sao? Con cũng không thể quản lý mọi thứ. Chuyện ký hợp đồng với nghệ sĩ đều do bộ phận quản lý quản. Nếu như bọn họ cảm thấy thích hợp sẽ đi tiếp xúc với cậu ta. Con nói một câu, bọn họ còn dám không nghe. Mẹ Diêm nói, hay là con vẫn cảm thấy trái tim tiểu kim vẫn còn ở trên người con như trước? Nếu là như vậy, mẹ có thể nói cho con biết, cậu ấy đã không còn thích con nữa. Những lời cậu ấy đã không còn thích con này thực sự rất vi diệu. Nhất là từ trong miệng mẹ Diêm nói ra, công ty quản lý là dạng gì? Mẹ đều biết, nếu cậu ấy ký với nhà khác. Mẹ lo lắng, mẹ sợ cậu ấy bị bắt nạt, ngộ nhỡ những người tai to mặt lớn kia lại cầm hiệp ước uy hiếp cậu ấy tiếp rượu gì gì đó thì sao? Ôi chao, nghĩ một hồi là mẹ đã đau lòng chết đi được. Diêm Thu chỉ nói mà không có biểu cảm gì. Mẹ thực sự nghĩ nhiều rồi. Loại chuyện này sao có thể phát sinh trên người cậu ta? Trước đây không có khả năng, hiện tại có thể hay không thì chưa chắc. Gia đình nhà họ Thẩm cũng phá sản rồi. Người một nhà đều dựa vào cậu ấy nuôi sống. Trước đây cậu ấy thích con bao nhiêu? Còn ghét diễn xuất nữa. Thế nhưng bây giờ thì sao? Cậu ấy thay đổi thành cái bộ dáng này. Còn gì là không thể không? Diêm Thu Trì không rõ là đã nghe lọt hay do không muốn nghe bà lải nhải nữa. Nói, đã biết, con bảo người của con tiếp xúc một chút. Bây giờ hắn ký Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài cũng chưa chắc đã bằng lòng đâu. Mẹ Diêm lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn xem. Con xem, nguy hiểm quá. Video là video tiễn ra máy bay. Đoàn người ầm ĩ thét lên. Thẩm Kim Đài bị bảo an sân bay cầm tay kéo chạy. Búp bê trong ngực cũng rơi mất một cái. Nhìn rất nguy hiểm, Lý Mỹ Lan làm người đại diện không tốt lắm. Diêm Thu Trì lên lầu, gọi điện thoại cho Cao Kiều. Cậu tiếp xúc với Lý Mỹ Lan một chút, xem bọn họ có muốn ký công ty quản lý hay không. Cao Kiều sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, giám đốc Diêm, không phải ngài muốn ký với Thẩm Kim Đài đó chứ? Diêm Thu Trì nói, có ký hay không để Trương Viên quyết định, cậu nói cho hắn biết, không nên vì tôi mà ký với ai cũng không nên vì tôi mà không ký với ai. Chuyện công và chuyện tư phải tách biệt. Cao Kiều ừ một tiếng. Nói, đã biết, đầu dây bên kia vừa cúp. Cao Kiều cảm thấy lo lắng. Biến hóa mới đây của Thẩm Kim Đài quá lớn. Bộ phim này mới vừa bắt đầu chiếu cậu ta đã nổi tiếng như vậy. Một năm kế tiếp sẽ càng nổi tiếng. Ký với cậu ta, về công mà nói, quả thực không phải chịu thua thiệt. Thế nhưng về tư mà nói thì hắn cũng không muốn để Thẩm Kim Đài ký tên với công ty bọn họ. Nói tới nói lui vẫn là do ấn tượng khi ở chung với nhau quá không thoải mái. sự thay đổi ngắn ngủi không thể tiêu trừ hoàn toàn bóng ma nội tâm. Bây giờ như này tốt hơn, người nào cũng mạnh khỏe. Nếu như Thẩm Kim Đài đến công ty bọn họ rồi, ngày nào cũng nhìn thấy giám đốc Diêm của bọn họ, lỡ lại bùng cháy tình yêu thêm lần nữa thì khó giải quyết dỗ. Bởi vì hắn vẫn không hiểu tại sao Thẩm Kim Đài đột nhiên không yêu Diêm Thu Trì nữa. Nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên nhân có sức thuyết phục. Tìm không ra liền hoài nghi mọi thứ đều là giả dối. Dù sao giám đốc Diêm bọn họ thật sự là nhân tài kiệt xuất trong đầu mỗi người đàn ông. Hắn là người không có chút điểm yếu nào. Thẩm Kim Đài lại vẫn là một kẻ não tàn. Đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy Thẩm Kim Đài tuy nổi, qua một thời gian ngắn sẽ càng nổi hơn. Thế nhưng cậu ta có giới hạn. Thật ra không phải là do cậu ta diễn một phim hủ mà là do hướng giới tính của cậu ta. Ngay trong vòng giải trí không dám bại lộ xu hướng tính dục của mình. Công chúng có thể chấp nhận hay không không đáng lo. Dẫu sao mấy năm này xã hội từng bước tiến bộ bao dung hơn. Các bộ phim đồng tính cũng có thể được trên ngăn hồ sơ vàng. Ai cũng biết bây giờ xu hướng tính dục đã không còn khiến người ta vừa nói đến đã biến sắc như những năm trước. Điểm nguy hại nhất của xu hướng tính dục chính là, nếu quần chúng biết bạn là gay, nhất là loại thích đàn ông mà cả thế giới đều biết như Thẩm Kim Đài. Số lượng nhân vật có thể diễn sẽ giảm đi một nửa. Chẳng hạn như phim Yêu Đương Thần Tượng, về cơ bản là cậu ta đã hết duyên. Thế nhưng con đường diễn phim chủ yếu nhất cho các ngôi sao trẻ và xu hướng phim tình cảm chính trong giới đều là hướng nam nữ. Công ty bọn họ đã có một ngôi sao đang nổi cùng tuổi là Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền có hình tượng tốt, khí chất tốt, kỹ năng diễn xuất cũng luôn tiến bộ, giới hạn cao vô cùng. Đây mới là diễn viên có khả năng lên tuyến một nhất trong tương lai. Hắn lập tức điện thoại liên lạc với bộ phận quản lý nghệ sĩ Trương Viên. Trương Viên nói, giám đốc Diêm không phải rất ghét cậu ta sao? Chúng ta ký với cậu ta, giám đốc Diêm có thể chịu được sao? Giám đốc Diêm nói giải quyết việc chung, lăn lộn trong tầng quản lý, nhất là loại ở giữa hai tầng như Trương Viên giỏi nhất chính là thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ bốn chữ giải quyết việc chung chữ. Cảm thấy ý của Diêm Thu Trì có vẻ là muốn ký. Nếu như hắn không nói những lời này thì bọn họ cũng đều biết mối quan hệ giữa Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì nên chắc chắn sẽ không nghĩ đến ý định. Này, bây giờ Diêm Thu Trì đặc biệt nói một câu như vậy. Rõ ràng là đang nói, mấy người không cần nghĩ cho tôi, nên ký thì cứ ký đi. Lại nói tiếp, cũng phải kính phục giám đốc Diêm của bọn họ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng làm giám đốc rất ra hình ra dạng. Công tư rõ ràng khiến người ta kiêng kỵ. Hắn định nói chuyện với người bên cạnh Thẩm Kim Đài một chút. Nổi tiếng ở tầm trung là dựa vào lời tán tụng, còn nổi tiếng lớn thì phải dựa vào mệnh. Thẩm Kim Đài hiển nhiên là trời sinh mệnh được nổi tiếng. Ra mắt đã là trời giáng sao tử vi. Dần dần về sau, hình tượng rõ ràng đã rơi xuống đáy cốc rồi. Một khi làm việc lại lập tức bùng nổ, Thẩm Kim Đài nổi tiếng, vui vẻ nhất không ai bằng Ái Thượng rồi. Ái Thượng Nội Y là một nhãn hiệu quốc nội mới nổi gần đây nhờ được những minh tinh lớn làm đại diện. Đoạn thời gian trước, thương hiệu đang tìm kiếm một phát ngôn viên mới, đi khắp nơi tìm nghệ sĩ tuyến 3, 4, đột nhiên Thẩm Kim Đài đập vào mắt của bọn họ, người trong nghề vừa nhìn đã biết đây là mông vểnh vô song. Mông của đàn ông không chỉ vểnh mà còn rắn giỏi. Thật ra đối với nam nhân mà nói, mông cũng không phải là vị trí bình thường sẽ bị người ta chú ý tới. Định nghĩa của mọi người với cái mông phần nhiều là thuộc về nữ giới. Điều này cũng có nghĩa mông của đàn ông thật ra cũng sẽ không khiến đại chúng chú ý chỗ đặc biệt của Thẩm Kim Đài mới hiện ra tới. Đã có đặc thù của nam giới lại có lực hấp dẫn của phái nữ. Cộng thêm việc mọi người đều biết xu hướng tính dục của cậu. Bọn họ tin tưởng, cuộc mua bán này sẽ rất có lời. Kết quả vừa mới ký kết xong, Thẩm Kim Đài nổi tiếng. Thực sự là trời cũng giúp ta. Theo lý thuyết, nội y cho nam chủ yếu thuộc về thị trường nam giới. Nhất là thị trường trai thẳng. Bọn họ chọn em làm phát ngôn viên thực sự thích hợp sao? Phí đại diện trả lại cho cao như vậy. Thẩm Kim Đài nói, Lý Mỹ Lan nói, em cho rằng bọn họ bị ngu à, không lợi lộc không dậy sớm. Bọn họ mời em làm đại diện là vì muốn nhận được sự chú ý, sau khi nổi tiếng rồi lại mời một người mẫu thẳng tới làm đại diện. Như vậy chẳng phải là có tất cả mọi thứ sao? Thật gian xảo, Thẩm Kim Đài nói, cậu nhìn thoáng qua văn bản quảng cáo thương hiệu đưa cho mình. Tôi yêu rồi, bạn thì sao? Chữ yêu này chính là ái thượng. Còn bà nó, cái slogan này, Thẩm Kim Đài muốn cười nhưng lại nhịn được. Mọi người nói xem, em có cần legging không? Thẩm Kim Đài đột nhiên hỏi. Lý Mỹ Lan ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Cái gì? Thẩm Kim Đài kéo lưng quần một cái. Legging ấy, ngày hôm qua khi đang tìm kiếm, em thấy khi chụp quảng cáo nội y người ta đều dùng legging để lớn hơn. Ha ha ha ha ha, Lý Mỹ Lan có hơi xấu hổ, cười nói, cái này, chị không biết, cô nhìn thoáng qua trên người Thẩm Kim Đài. Em, phải dùng tới legging sao? Bởi vì quay quảng cáo nội y cho nên Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường giám sát toàn bộ quá trình. Nhìn chung là vì đã nổi tiếng nên có đủ tiếng nói. Lý Mỹ Lan ôm cánh tay đứng ở bên người đạo diễn. Thoạt nhìn hết sức dày dặn kinh nghiệm, Thẩm Kim Đài bọc một chiếc áo choàng tắm, đứng ở đó để thợ trang điểm bổ sung lớp trang điểm cho mình. Kỹ sư ánh sáng đem ván mộc đến gần hơn một chút. Mấy công nhân vây quanh bên cạnh một mực len lén nhìn Thẩm Kim Đài. Tiểu Đường cảm thấy minh tinh thật đúng là không dễ làm. Chẳng hạn như cởi hết chỉ còn cái quần đùi cũng có thể tự do biểu diễn trước ống kính. Người bình thường không làm nổi. Chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn hỏi, Thẩm Kim Đài gật đầu. Cởi áo choàng tắm của mình ra. Cậu vừa cởi một cái. Người đầu tiên kinh ngạc đến ngây người chính là đạo diễn. Trần Minh là một đạo diễn nhỏ thất bại. Không có hoài bão lớn lao. Chỉ có thể lòng vòng trong lĩnh vực quảng cáo. Làm đạo diễn ngự dụng quảng cáo cho ái thượng, hắn đã quay rất nhiều quảng cáo quần lót, hắn có kiến thức chuyên ngành của mình cộng thêm trình độ thân thuộc với cơ thể con người. Cho nên khi Thẩm Kim Đài vừa cởi một cái, hắn liền sợ ngây người. Đạo diễn ngự dụng, chỉ những người hợp tác cùng đạo diễn chính để thực hiện những chức năng riêng biệt. Ví dụ, dựa vào nhiệm vụ quay chụp, mà lập ra kế hoạch công tác và sắp xếp thời gian. Cái thắt lưng này, cái mông này, hắn còn thấy hai hõm Venus. Trời ạ, so sánh với độ chuyên nghiệp của đạo diễn, thứ nhân viên công tác khác chú ý đầu tiên tới, chính là trắng, bởi vì đủ trắng nên những cái khác đều được tôn lên càng thêm tươi đẹp. So sánh với cơ ngực cơ bụng siêu rõ ràng trước kia của nam phát ngôn viên, vóc người Thẩm Kim Đài hiển nhiên không thuộc về loại tập luyện như vậy. Chỉ là vì tuổi cậu còn trẻ, thể mỡ thấp, cho nên mặc dù không rèn luyện, lồng ngực và phần bụng cũng có đường nét thật mỏng. Tiểu Linh chỉ là trợ lý đạo diễn. Ngày hôm nay nàng tương đối hưng phấn, bởi vì ngày hôm nay quay quảng cáo là ngôi sao đang nổi tiếng Thẩm Kim Đài. Là một người không thể hâm mộ minh tinh, cô thật sự không biết Thẩm Kim Đài là ai. Mới đây khi Đông Cung tới phát sóng, cô lập tức si mê. Mấy ngày nay đọc thật nhiều tư liệu của Thẩm Kim Đài mới biết tuổi Thẩm Kim Đài không lớn lắm. Lại còn từng nổi tiếng như thế. Lý Tự là tuyệt mỹ thụ. Dẫn tới cô cũng dùng ánh mắt như thế nhìn Thẩm Kim Đài. Ai có thể không hiếu kỳ thân thể một mỹ thụ. Sau đó Thẩm Kim Đài cởi một cái. Cô mím môi, giả bộ trấn định, sau đó nhìn thoáng qua người bạn bên cạnh. Dùng khẩu hình nói, ngon. Bạn bè đối diện của cô tán chuyện không cần lời nói. Tiểu Linh cảm giác biểu cảm bây giờ của mình khẳng định có hơi hèn mọn. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo sức mạnh hủ nữ của cô sắp bạo phát rồi. Người thường thật sự không thể hoàn toàn tách rời diễn viên và nhân vật đâu. Bởi vì trong lòng có ấn tượng tốt với nhân vật nên cho dù diễn viên có phạm vào lỗi gì cũng không thể chán ghét hắn. Giả như nhân vật khiến người ta chán ghét, ai cũng không thể làm fan diễn viên đó được. Lý Tự là ai chứ? Mỹ thụ nổi danh nhất năm. Điều này khiến mỗi khi cô nhìn Thẩm Kim Đài đều cảm thấy Thẩm Kim Đài xứng đáng với cái mỹ danh này. Gào khóc gào khóc gào. Quảng cáo nội y về cơ bản đều giống nhau. Phải biểu diễn nội y 360 độ. Phải đủ quyến rũ người khác. Thật ra giữa buôn bán sản phẩm và nam sắc có liên quan đến nhau. Đầu tiên là quay video tuyên truyền. Đều là động tác quy định. Cách làm cũng rất đơn giản. Có đứng, có ngồi, có nằm. Sau khi chụp xong những cảnh này, rốt cuộc Thẩm Kim Đài cũng mặc quần áo vào. Chẳng qua mặc quần áo vào xong cũng sẽ cởi ra thôi. Cảnh thứ hai chính là cảnh quay tuyên truyền. Quần áo phải cởi chậm ra một chút, nhất là lúc mở nút áo. Cái đó, phải tạo ra được cái cảm giác đó. Đạo diễn nói, cảm giác nào, tất cả mọi người hiểu. Chỉ cần là diễn xuất, đối với Thẩm Kim Đài mà nói, đều không phải là chuyện khó. Cậu cởi hết cúc áo này đến cúc áo khác. Cởi áo sơ mi trắng ra, ném qua một bên, lộ ra xương thịt nửa người trên cân xứng. Cậu đạp rơi giày, kéo bít tất, sau đó cuối cùng chỉ còn lại một cái quần, chính là quần đùi của Ái Thượng, dán thật chặt vào cơ thể. Thẩm Kim Đài rất chuyên nghiệp, cũng rất phối hợp, chỉ là cậu cảm thấy ống kính nhiếp ảnh ra giường như luôn thích chụp mông của cậu. Mông vểnh của cậu còn chưa luyện tốt đâu, có hơi, thụ hai. Nhưng cậu là một diễn viên giỏi cần phải đột phá cực hạn của cơ thể. Phải biểu đạt ra tiếng nói của chính mình trong thân thể có hạn. Thân thể thụ, nhưng linh hồn công, hai người giao hòa, tính cá nhân đặc biệt của Thẩm Kim Đài bắt đầu từng bước thành hình từ giờ khắc này. Một người nam không chút nữ tính, cậu rắn giỏi, khí phách, mang theo một chút phóng đãng không bó buộc. Cậu nhìn về phía camera, chỉ mặc quần lót ngồi trên bồn cầu, trong tay cầm một gói thuốc lá, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ánh mắt sắc bén mà tự nhiên. Cảnh cuối cùng, cậu tỉnh lại từ trên giường, đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua trước mặt cậu, cảnh bên cửa sổ cũng mờ nhạt dần đi, thân hình của cậu đắm chìm trong ánh mặt trời, mái tóc đen dày. Bả vai thẳng tắp, eo nhỏ, mông vềnh, chân dài, ống kính quay từ tóc đến đầu ngón chân, vừa đủ quyến rũ người khác, hõm Venus nhàn nhạt trườn xuống theo rãnh lưng. Trần Minh đứng ở phía sau máy quay, có hơi kích động, quay nhiều quảng cáo nội y như vậy nhưng đây là bản quay tốt nhất của hắn. Bây giờ Thẩm Kim Đài lại đang nổi tiếng, nói không chừng cái quảng cáo này có thể giúp hắn nổi tiếng một phen. Lần này hắn thực sự đã sử dụng hết vốn liếng của mình. 2 phút quảng cáo, quay trọn 2 ngày, cảm giác còn mệt hơn đóng phim. Trước khi tới thành phố A, Thẩm Kim Đài đã liên tiếp quay 2 đêm 1 ngày. Cũng may người tuổi còn trẻ, chịu đựng được, hậu kỳ có hơi mệt mỏi. Chẳng qua do được hóa trang sơ qua nên che đi một chút. Cậu tươi cười rạng rỡ như trước, ánh mắt cậu sáng lên. Lộ ra một loại thần thái rất đặc biệt, một khắc trước còn mệt mỏi ngáp, vừa mở máy quay lên liền lập tức phấn chấn tinh thần. Trông rất tự nhiên và hào hứng với ống kính. Sau khi chụp xong, Thẩm Kim Đài và Lý Mỹ Lan xem lại tất cả các tài liệu quay phim một lần nữa. Xác định nội dung không thành vấn đề, chạy về Nam Thành suốt đêm, cậu chỉ xin 2 ngày nghỉ, hành trình gấp vô cùng. Đạo diễn này vẫn có chút tài năng, Thẩm Kim Đài đánh giá, tình mà không sắc là loại quyến rũ rất đẳng cấp, dẫu sao đây cũng không phải là nhãn hiệu gà rừng gì. Lý Mỹ Lan nói, bên Ái Thượng sau khi cắt sửa tốt quảng cáo sẽ gửi cho nhóm chúng ta xem đầu tiên. Bao giờ chúng ta đồng ý mới có thể phát hành ra ngoài? Thẩm Kim Đài ngáp một cái, Lý Mỹ Lan có chút đau lòng nói. Còn tưởng quay quảng cáo em sẽ có thể nghỉ ngơi. Không ngờ đạo diễn này lại quay lại nhiều lần như thế. Em ngủ một lát đi. Mấy ngày nay Thẩm Kim Đài rất mệt. Ngủ một mạch, khi trở lại Nam Thành đã là đêm khuya. Đại khái là không quen ngủ như vậy. Sau khi tỉnh lại cảm thấy khó chịu toàn thân. Hành trình lần này tuyệt đối bí ẩn. Ai cũng không có nói. Tiểu Đường nói, bọn họ đi ra từ sân bay. Quả nhiên không nhìn thấy một người hâm mộ nào. Đêm đã rất khuya, Nam Thanh vừa mưa một trận, mặt đất đều ướt, cảm giác mát mẻ của mùa thu đã có thể cảm nhận rất rõ ràng. Nhiệt độ không khí ở đây khác thành phố A vô cùng. Thành phố A là thành thị ven biển, mặc áo lót cũng nóng. Trong khi đó Nam Thành đã phải khoác áo khoác rồi. Thẩm Kim Đài ngồi trong xe, cậu dựa vào trên ghế. Xe lái đến ngã tư của con phố thương mại thịnh vượng nhất ở, cậu chợt nhìn thấy màn hình lớn đang chuyển động đoạn trailer của Đông Cung tới. Cậu còn nhìn thấy chính mình trên màn ảnh lớn, đôi mắt phiếm hồng, đang đối diện cùng Bạch Thanh Tuyền. Cách chương.